quyến rũ ông chú tuổi Bam. Chương 215, đám người sâu ân ái cút hết về hành tinh của mình đi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Ngọc nghẹn một búng máu trong cổ họng. Mẹ nó, thằng cháu này đúng là vô dụng chết đi được. Sao nó cứ đối nghịch với anh mãi thế? Gọi một tiếng mẹ thì sao? Mất đi miếng thịt nào à? Cháu trai cố trả lời. Không, nhưng còn khó chịu hơn nhiều so với việc mất thịt đó. Thịt mất còn có thể mọc ra, nhưng nếu tình yêu mất đi thì chẳng thể tìm lại được nữa. Bác sĩ tới kiểm tra bèn đuổi hai người đang ầm ĩ kia ra ngoài. Lý do là vì ảnh hưởng đến bệnh nhân nghỉ ngơi. Nhưng khi xoay người lại, đối diện với Tiêu Yến Thầm, bác sĩ đành nuốt lời muốn nói xuống bụng. Trịnh trọng thông báo, người nhà ở lại trông nom thì được. Còn những người khác ra ngoài đi. Cố Triều Tịch không phục. Chú ấy không phải là người nhà. Nhưng anh Tiêu là người ký giấy đồng ý phẫu thuật. Bác sĩ chủ trị bày ra vẻ mặt lạnh lùng. Chơi như vậy được luôn hả? Cổ Triều Tịch căm hận bất bình. Lương Ngọc thì giật giật đuôi mắt. Anh không kéo thằng cháu ra cùng mà tự rời đi trước. Chuyện ở công ty đang chất thành đống. Anh không giống với Tiêu Yến Thầm. Bên cạnh chẳng có tổ tư vấn triển khai hoạt động để anh chỉ cần ra quyết định là được. Bởi vậy anh phải tự thân làm rất nhiều chuyện. Hiện tại, nếu đã xác định cô nhóc không sao thì anh phải đi thôi. Thật sự không thể tiếp tục ở lại được nữa. Cậu Lương vừa đi, cháu trai cô không còn người cùng hội cùng thuyền. Một cây chẳng chống vững nhà. Hơn nữa đối diện với ông chú già khí thế để đè người kia. Anh chàng chỉ có thể yên lặng rời đi. Dù không cam lòng nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Cố Triều Tịch ra khỏi phòng bệnh. Vừa quay người lại đã thấy vệ sĩ đứng giữ ngoài cửa. Còn có nữ giúp việc trong nhà cũng đến đây. Đâu đâu cũng là người của Tiêu Yến Thầm. Cả đám bác sĩ kia cũng là Tiêu Yến Thầm bỏ một số tiền lớn ra để mời về. Anh chàng liên cảm thấy thật chua xót. Rõ ràng anh chàng đã nói rõ tấm lòng mình ngay trước mặt hai ông chú già kia. Nhưng tại sao cảm giác bất lực vẫn bám lấy anh chàng dai dẳng đến vậy? Có rất nhiều chuyện xung quanh Lương Hạ mà anh chàng không xen vào được nữa rồi. Nếu đổi lại là trước kia, một khi Thẩm Lương Hạ gặp chuyện thì chắc chắn người đầu tiên xuất hiện cạnh cô sẽ là anh chàng. Nhưng chỉ chưa đầy hai tháng mà bên cạnh cô đã có người còn thân thiết hơn cả anh chàng. Dù không muốn phải thừa nhận, nhưng đây là sự thật không thể chối cãi. Cảm giác thất bại che lấp đầy trí óc. Cổ Triều Tịch không yên lòng đi ra khỏi bệnh viện. Ánh mặt trời thật chói chang. Chiếu lên người chẳng mang đến cảm giác ấm áp dễ chịu mà lại gay gắt đến mức làm người ta phải thẳng thốt. Xe của Lương Ngọc đậu ở chỗ đó. Anh vẫn chưa đi, chỉ tựa vào cửa xe và nhìn Cố Triều Tịch với ánh mắt chẳng mấy thân thiện. Cố Triều Tịch không muốn nói chuyện với anh. Định vòng qua người nọ đi lấy xe. Thằng nhóc này. Lương Ngọc bĩu môi. Quay người ngồi vào xe. Thẩm Lương Hạ hôn mê 3 ngày 3 đêm. Trong suốt thời gian ấy Tiêu Yến Thầm cũng không dám chợp mắt. Đợi đến khi bác sĩ kiểm tra xong ra ngoài. Anh liền không nhịn được nữa. Tiêu Yến Thầm yên tâm nằm ngủ trên ghế sofa. Anh ngủ một mạch đến khi trời tối đen. Lúc tỉnh dậy thì Thẩm Lương Hạ đã dậy từ lúc nào rồi? Nghe động tĩnh bên này. Cô cong môi nhìn về phía anh. Đôi mắt cong cong xinh đẹp như vầng trăng ở tít tận trời cao. Anh mệt lắm hả? Ánh mắt cô tràn ngập vẻ đau lòng. Có điều chính cô cũng chẳng nhận ra. Tiêu Yến Thầm đã nhìn thấu nỗi tiếc thương ấy. Trong lòng anh như có dòng nước ấm chảy qua. Dù đang là tháng 7. Tiết trời giữa hè oi bức vô cùng. Thế mà anh lại cảm thấy sự ấm áp ấy thật là thoải mái. Nhìn qua thì tưởng cô nhóc này là người coi trời bằng vung. Nhưng thật ra cô là người dịu dàng và biết nghĩ cho người khác. Cô sẽ dùng cách của riêng mình để quan tâm người mà mình quý trọng. Chẳng có gì quan trọng bằng việc thấy em bình an. Thẩm Lương Hạ chẳng có lời nào để nói. Cô chỉ cảm thấy yên tâm đến lạ thường. Rốt cuộc chỉ có chú là tốt với cô nhất. Cô cảm động. Hai mắt sáng như sao. Em chưa bao giờ nghĩ trên đời này. Ngoại trừ bà ngoại và Cố Triều Tịch. Lại vẫn còn một người đối xử với em tốt như vậy. Bà ngoại là người thân. Cố Triều Tịch là bạn thân. còn người trước mặt, Thẩm Lương Hạ nghĩ, là người yêu, không sai, chuyện nên làm hay không nên làm gì đấy. Hai người cũng đã thử rồi, thế mà còn không phải là người yêu sao? Nụ hôn đầu, tình yêu đầu, lần đầu tiên, tất cả những thứ ấy cô đều trao cho người này rồi. Dường như chẳng còn gì để nói nữa. Có một dạo cô cho rằng, đến tận lúc chết thì đời này mình cũng không trải qua mối tình nào. Ai ngờ lại gặp được anh. Tại sao lại có cổ triều tịch chứ? Chuối tiêu hơi không vui. Song anh lại tự trách ngược lại mình. Ai bảo mình không phải là người gặp cô trước chứ? Nhưng cũng may anh đã nhanh chân xác định quan hệ với cô trước. Thế thôi là anh đã được bù đắp nhiều lắm rồi. Sau khi đánh một giấc ngủ trưa, dù trong phòng có điều hòa nhưng Thẩm Lương Hạ vẫn nóng toát cả mồ hôi. Tiêu Yến Thầm đứng dậy đi tới, nhận lấy khăn ướt trong tay người giúp việc rồi tự nhiên lau mặt lau tay cho cô. Anh không cần làm mấy việc này. Thẩm Lương Hạ ngại ngùng. Chỉ cần nghĩ đến người đang làm những chuyện này giúp mình là Tiêu Yến Thầm. Cô lại nảy sinh một cảm giác thật kỳ lạ. Tiêu Yến Thầm, là Tiêu Yến Thầm đó nha. Là Tiêu Yến Thầm đó. Dù cô vẫn luôn cho rằng Tiêu Yến Thầm chẳng có gì đặc biệt hơn người. Cùng lắm là nằm trong danh sách những người mà mình không nên dây vào thôi. Nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Anh không muốn người khác chạm vào em. Người đàn ông vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng nhìn cô bằng đôi mắt sáng lấp lánh. Trên mặt Thẩm Lương Hạ toát ra một lớp hồ hôi mỏng. Đã vậy lúc này còn quấn băng. Bó thạch cao. Quả là một trải nghiệm chẳng mấy dễ chịu. Nhưng động tác lau mồ hôi quá đỗi dịu dàng của người đàn ông đã trấn an cô. Dường như cảm giác dinh dính đáng ghét kia không còn quá rõ ràng nữa. Cô cắn môi, trái tim thiếu nữ chợt mềm nhũn. Lúc quản gia đưa cơm tối tới thì suýt mù cả mắt khi chứng kiến cảnh tượng này. Vừa mới tỉnh dậy thôi. Có cần lập tức sâu ân ái như vậy không? Đám người sâu ân ái cút hết về hành tinh của mình đi. Quản gia đi vào, bắt đầu nghiêm túc bày thức ăn. Canh khác, cháo cũng khác, còn có đồ ăn kèm đủ màu sắc. Tuy các món ăn không được nêm quá nhiều gia vị vì đây là thực đơn dành cho người bệnh. Nhưng dẫu sao cũng ngon hơn buổi trưa rất nhiều. Còn ông chủ nhà mình thì vẫn ăn uống như bình thường. Người này đã nhịn ăn 3 ngày. Chưa kể hiện tại khóe môi còn nổi lên một đồng mụn nước. Tốt nhất là phải ăn mấy món thật thanh đạm để không tổn thương đến dạ dày. Thẩm Lương Hạ vẫn còn cần người ta đút cơm đến tận miệng. Tuy có phần xấu hổ nhưng cô cũng đành chịu. Nghĩ đi nghĩ lại thì quả là may mắn khi có người nguyện ý chăm sóc cô. Bằng không đúng là đắng lòng thật. Nhìn dáng vẻ dịu dàng tinh ý của người nọ. Đúng là không thể không xúc động mà. Ăn cơm xong, quản gia thu dọn hộp đựng rồi rời đi. Tiêu Yến Thầm lấy khăn giấy lau sạch miệng cho Thẩm Lương Hạ. Sau đó đi giặt khăn lông để chuẩn bị lau người giúp cô. Có điều anh vừa vào phòng vệ sinh thì có ai đó gõ cửa phòng bệnh. Tiêu Yến Thầm cứ ngỡ là đám Lương Ngọc hay cổ triều tịch nên hơi mất kiên nhẫn. Nhưng anh không thể hiện rõ thái độ. Chỉ bảo nữ giúp việc ra mở cửa. Nào nhờ người đến lại là Thẩm Kiến Quốc. Ông ta còn đưa cả thư ký đến. Người nọ cầm giỏ hoa quả. Còn Thẩm Kiến Quốc thì cầm một bó hoa hướng dương. Ngụ ý là chúc sớm ngày bình phục. Ông ta chào hỏi Tiêu Yến Thầm trước. Sau đó nhìn sang cô con gái đang nằm trên giường. Sao rồi? Vết thương đỡ chút nào chưa? Cách chương.